chính ở ban công này, được chứ? Ngươi không đến nỗi ngay dũng khí nói chuyện với ta cũng không có chứ? Kẻ đó căng thẳng, nhưng hắn cũng biết, giờ có phải liều thì hắn cũng phải cố gắng gượng. Một khi thân phận thật sự bị bại lộ thì chắc chắn sẽ rơi vào tay giặc. Mình chết cũng không sao, nhưng còn truyền thừa của Thiên Cơ Tông từ giờ không còn hy vọng nữa. Nghĩ đến đây, hắn loại bỏ hết tạp niệm, cùng Tần Vô Song ra ban công. Nói đi, ngươi muốn nói gì? Hắn lạnh lùng nói. Ta không muốn nói quanh co, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi khuyên Thời Thừa Long những lời như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì? Nếu không trả lời hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nhà trọ này. Tần Vô Song nói rất bình thản nhưng lại có cảm giác lạnh thấu xương. Hắn cố tình dùng khí thế bao phủ toàn bộ nhà trọ này. Như thế thì Thời Thừa Long có giả vờ không biết cũng không được. Kẻ kia cười nhà, ngươi muốn bức cung ta sao? Không, ta chỉ muốn cho ngươi biết hoàn cảnh của mình lúc này. Hoặc là nói ra chân tướng, hoặc là chết. Do ngươi chọn thôi. Kẻ đó cười lớn, chết. Ngươi dám giết ta? Cho ta một lý do để ta không dám xem. Tần Vô Song thản nhiên nói. Thứ nhất, thân phận ta không rõ ràng. Tinh La Điện ngươi muốn xưng bá phía đông, trong các quốc gia nhân loại vẫn còn một vài thế lực các ngươi không thể không đối mặt. Ngươi dám đắc tội với những thế lực đó, con đường xưng bá của Tinh La Điện ngươi không thể đi tiếp đâu. Thứ hai, ngươi giết ta thì chiếc chìa khóa linh lực của Thiên Cơ Tông cũng vĩnh viễn biến mất. Khẩu khí của kẻ đó có phần cuồng dại, rõ ràng là hắn đang đánh liều. Hắn cũng biết, hoàn cảnh lúc này, nếu thân phận bị bại lộ thì chắc chắn là chết. Trừ việc dựa vào một vài điều kiện có lợi để kéo dài thời gian thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, trấn áp quần hùng. Tần Vô Song không nói gì, quan sát kẻ đó, rồi nói. Ta nghe nói phía sau cái nón che mặt này là một gương mặt rất khó coi, có đúng không? Kẻ đó khinh thường nói. Ngươi muốn từ gương mặt suy đoán lai lịch của ta sao? Khuyên ngươi từ bỏ ý định đó đi. Không không. Tần Vô Song cười. Ta không hề muốn biết lai lịch của ngươi. Dù ngươi có lai lịch bất phàm thế nào, nhưng ở trong lãnh thổ đế quốc Đại La ta gây rối loạn quan hệ giữa Tinh La Điện và Long Hổ Môn, muốn phá hỏng đại hội đồng minh, với ta mà nói, đó chính là tội chết. Kẻ đó tuy căng thẳng nhưng vẫn cười điên cuồng, khẩu khí lớn thật. Ngươi không sợ Cửu Cung Phái, Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung sẽ liên thủ chinh phạt các ngươi sao? Tần Vô Song cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi thấy ngươi có khả năng khiến cho ba đế quốc thượng phẩm vì ngươi mà liên thủ đến chinh phạt Tinh La Điện ta sao? Hắc hắc, cái này chưa chắc. Ba đế quốc thượng phẩm không hy vọng sẽ nhìn thấy một đế quốc Đại La quật khởi đứng dậy. Không hy vọng sẽ nhìn thấy một đế quốc Đại La lớn mạnh. Nếu cộng thêm một vài điều liên quan đến lợi ích nữa thì chưa biết chừng họ sẽ liên thủ. Tần Vô Song cười, dù vậy thì ta vẫn quyết định giết ngươi. Dứt lời, cây roi nộ giao chi hồn xuất hiện trong tay Tần Vô Song. Vũ khí cấp hư võ cảnh vừa xuất hiện, khí thế của nó đã khiến người ta có cảm giác như tắc thở. Tần Vô Song thản nhiên nói, thời Long Đầu, còn cả chư vị cường giả Long Hổ Môn, các ngài nhìn lén lâu như vậy rồi, chi bằng ra hẳn đây mà xem. Bọn Thời Thừa Long đều chết sững. Thời Thừa Long nghe ra giọng của Tần Vô Song. Hắn nói với những người khác, hắn là Tần Vô Song của Tinh La Điện. Những kẻ kia chưa từng nghe giọng cũng chưa từng gặp Tần Vô Song, đều linh ngạc. Tần Vô Song không phải đệ tử trẻ tuổi sao? Sao lại có khí trường mạnh đến vậy? Thời Long Đầu, trước đó hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hắn mê hoặc ngài nhưng giờ đến chết cũng không nhận. Ta đang muốn mời ngài làm chứng. Tần Vô Song mỉm cười. Hắn nói vậy thì bọn Thời Thừa Long có muốn trốn không ra cũng không được nữa. Thời Thừa Long cười lớn, ta đang nghĩ là ai, thì ra là Tần Vô Song Hiền Điệt. Khí trường Hiền Điệt thật mạnh, dường như công lực lại thăng tiến rồi. Vừa nói hắn vừa cười vừa đi ra. Tần Vô Song gật đầu từ xa. Thời Long Đầu, lúc này không tiện hành lễ, xin hãy hiểu cho. Thời Thừa Long cười, không cần khách khí, Vô Song Hiền Điệt. kẻ này dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người. Trước đó hắn tìm ta, muốn xúi dục Long Hổ môn ta làm loạn. Thời Mộ vốn không tin yêu ngôn của hắn nên mặc kệ hắn. Thời Thừa Long thấy tình hình như vậy liền biết đã bị Tinh La Điện nghe hết lúc nói chuyện rồi. Vì thế dậu đổ bìm leo bảo toàn Long Hổ môn. Những lời đối đáp của hắn với kẻ kia không hề có ý gì gọi là bất mãn với Tinh La Điện. Vì thế đứng ở lập trường của hắn lúc này rất dễ dàng kéo Long Hổ môn ra khỏi rắc rối. Dù gì thì lúc nãy hắn không có nửa câu nói xấu Tinh La Điện, cũng không có ý gì đồng ý với kẻ kia. Lúc này nghĩ lại hắn thấy thật may mắn. Tần Vô Song biết Thời Thừa Long đang nghĩ cách rũ bỏ mọi can hệ. Hắn cười, Thời Long đầu là người hiểu chuyện, Tinh La Điện ta biết rõ điều này. Chỉ là kẻ này đã xúi dục ra sao, cần Thời Long đầu vạch trần để Tinh La Điện ta có thể danh chính ngôn thuận chấp pháp. Cũng là để hắn chết mà không thấy mình oan uổng. Thời Thừa Long lúc này chỉ muốn tự bảo vệ mình. Vậy là hắn nói ra hết những gì kẻ kia đã nói. Những nội dung này, có đến 8-9 phần Tần Vô Song đã nghe từ bao bao. Nhưng lúc này nghe vẫn có những thông tin mới. Nghe gì chưa? Thời Long đầu là cao nhân một đời. Không thể nào lại vu oan cho ngươi chứ. Kẻ đó nhổ nước miếng, hầm hầm nói. Cao nhân một đời. Hắn cũng xứng làm cao nhân sao? Nhát chết, lươn lẹo, cầu toàn. Chỉ sợ dù có thế thì Tinh La Điện chúng cũng không tha cho Long Hổ môn đâu. Ha ha ha ha. Thời Thừa Long ngươi tưởng rằng bán đứng ta thì sẽ lấy lòng được Tinh La Điện sao? Thời Thừa Long có phần ngượng gạo. Đương nhiên không phải hắn bán đứng nhưng trước mặt Tần Vô Song hắn không thể phủ nhận. Nếu không thì tỏ ra là biết ơn mà không báo. Nhưng rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, đảo mắt một vòng, Thời Thừa Long nói, chuyện này ta vốn định đích thân nói cho Trác Đại Điện Chủ nhưng Tần Vô Song hiền điệt đã đến đây, chắc chắn là do ngươi đã bại lộ, càng không thể trách được ai. Kẻ đó ngạc nhiên, không phải ngươi bán tin sao? Tần Vô Song cười, cái này gọi là không muốn người khác biết thì mình đừng có làm. Ta muốn biết nhất cử nhất động của ngươi cần gì phải có kẻ khác báo tin. Kẻ đó run lên, nếu Thời Thừa Long không báo tin mà Tần Vô Song lại biết chuyện thì thật đáng sợ. Khả năng tình báo của Tinh La Điện cao như vậy sao? Tần Vô Song, ngươi là Tần Vô Song của Tinh La Điện sao? Kỳ thực hắn đã nhận ra Tần Vô Song nhưng lúc này giả ngu cũng là tránh việc thân phận bị bại lộ. Tần Vô Song cười lạnh, vậy thì sao? Thời Thừa Long cười nói. Vô Song hiền điệt, gương mặt thật của ngươi đẹp hơn lúc này nhiều, việc gì phải đeo mặt nạ chứ? Hà hà, Thời Long đầu, nói chuyện với người lỗi lạc đương nhiên phải dùng gương mặt thật, nhưng với kẻ tiểu nhân này thì ta muốn dùng mặt nạ. Thời Thừa Long cười ha ha, hiền điệt thật có cao kiến. Kẻ kia trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, Thời Thừa Long gian xảo như vậy, xem ra không có dũng khí phản kháng Tinh La Điện, ta nhất định phải giữ tính mạng. Dù có phải bán chìa khóa linh lực cho đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành cũng phải thành đồng minh cùng chinh phạt Tinh La Điện. Tuyệt đối không thể để chúng sống yên ổn. Thì ra kẻ này chính là đệ tử thân truyền của Đại Tông Chủ Cao Nhạc của Thiên Cơ Tông, Lạc Quy Vân. Hồi đó đã được đưa đến Cửu Cung Phái tu luyện. Ngoại trừ hắn vẫn ở Cửu Cung Phái ra những đệ tử đến Cửu Cung Phái khác đều theo Cao Nhạc về Thiên Cơ Tông. Cũng chính vì lúc đó Lạc Quy Vân đang ở trong thời khắc quan trọng đột phá cao linh võ cảnh nên không quay về, như thế mới tránh được cái chết. Sau khi Thiên Cơ Tông bị tiêu diệt, Lạc Quy Vân lập tức tháo chạy khỏi Cửu Cung Phái, lặng lẽ về Thiên Cơ Tông lấy chìa khóa linh lực đi. Hắn là đồ đệ hàng đầu của Cao Nhà, đương nhiên biết nơi cất giấu của chìa khóa linh lực. Cũng may chìa khóa linh lực không giấu trong chủ điện của Thiên Cơ Tông mà là ở một nơi rất kín đáo phía sau núi. Cao Nhạc sắp đặt như thế cũng là vì lo sợ tuyệt đỉnh cao thủ xâm nhập Thiên Cơ Tông hoặc trộm, hoặc cướp đi chìa khóa linh lực. Cũng chính vì sắp đặt như thế khi Lạc Quy Vân trở về mới có thể ung dung lấy được chìa khóa linh lực đi. Khi lấy được chìa khóa, Lạc Quy Vân vốn định mang theo nó đến đế quốc Đại La. Nhân cơ hội sẽ phá vỡ đại hội đồng minh, nhưng rồi lại nghĩ mang theo sẽ bất lợi nên lại cất về chỗ cũ, một mình người không đến đế quốc Đại La. Vốn định lôi kéo Long Hổ môn phản kháng Tinh La Điện, rồi câu kết với Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung, thuyết phục chúng cùng chinh phạt Tinh La Điện, trấn áp khí thế muốn vùng dậy của đế quốc Đại La. Dù đến lúc đó phải trả giá bằng chìa khóa linh lực hắn cũng không tiếc. Nhưng tính toán hoàn hảo của hắn lại gặp phải vô số trở ngại. Ngay bước đầu tiên ở đế quốc Đại La đã gặp rắc rối. Bị Tần Vô Song chặn ở đây thoát thân không được. Hừ, muốn giá họa thì thiếu gì cách. Dù có thế đi nữa, đó chỉ là vài câu nói đùa của ta với Thời Thừa Long muốn thăm dò hắn. Lẽ nào chỉ dựa vào mấy câu nói đó mà Tinh La Điện các ngươi có thể tùy ý giết người? Lạc Quy Vân sống chết phải chối bằng được. Tần Vô Song bật cười, đùa. Thời Long đầu, ngài thấy hắn có giống đang đùa không? Thời Thừa Long khẳng định, không giống, không giống chút nào. Hắn có giả tâm, sợ là không chỉ muốn gây rối loạn tình hình phía đông của chúng ta mà còn muốn gây náo loạn cả các quốc gia nhân loại. Nếu không thì hắn hà tất phải nói đến ba đế quốc thượng phẩm. Lạc Quy Vân cười lạnh, Thời Thừa Long, nhân phẩm của ngươi tồi tệ như vậy, coi như ta đã được lãnh giáo đủ. Thời Thừa Long thản nhiên nói, loại người như ngươi mà cũng xứng nói đến nhân phẩm sao? Tần Vô Song gật đầu nói, lời Thừa Thái nói thế đủ rồi. Các hạ, nếu không còn gì để nói thì chịu chết đi. Cây roi nộ giao chi hồn vung lên, kẻ đó xua tay, đợi đã. Không cần nhiều lời. Tần Vô Song không chút nương tay, quất roi về phía kẻ kia. Kẻ đó đang dựa lan can, đột ngột ngả người, nhảy xuống lầu. Tần Vô Song cười nhạt, nhảy đuổi theo. Đúng lúc đó trên phố bỗng vang lên một tiếng giống. Một đạo ánh sáng bắn thẳng lên theo hướng rơi xuống của Lạc Quy Vân. Ánh sáng lóe lên, Tử Điện Phần Diệm Thú đã tóm được Lạc Quy Vân trong tay, giang định xé hắn ra làm đôi thì Tần Vô Song hét, để hắn sống. Lúc đó Tử Điện Phần Diệm Thú mới nhớ lời dặn của Tần Vô Song, ngượng nghịu rút tay về. Tần Vô Song tiến lại, khống chế toàn thân hắn, cười lạnh, đã đến rồi thì đừng hòng đi. Nói rồi hắn ngẩng lên trên lầu, cung tay nói, Thời Long đầu, xin hãy chuyển lời hỏi thăm của ta đến các Long đầu, Hổ đầu. Thời Thừa Long thấy Tần Vô Song có thân thủ như vậy, con linh thú kia ra tay cũng nhanh như trước, trong lòng thấy rất không thoải mái. Nghe Tần Vô Song nói thì lật đật gật đầu, được, đệ tử trẻ tuổi của Tinh La Điện lợi hại như vậy, đặc biệt là con linh thú đó, tốc độ như chớp giật, thực lực như thế. Có Tần Vô Song và hai con linh thí kia là đủ để càn quét cả phía đông. Đại Long đầu, tên Tần Vô Song này quả nhiên lợi hại. Đại Hổ đầu ở đằng sau than thở. Những người khác cũng trầm mặc không nói gì. Nhìn Tần Vô Song rời đi ánh mắt dầu dĩ mà cũng khâm phục. Khóe mắt ánh lên sự bất lực không cam tâm. Tinh La Điện có được đệ tử như vậy, hưng vượng cũng là đương nhiên. Long hổ môn của họ sao sánh được. Tinh La Điện hưng vượng, đế quốc Đại La sẽ quật khởi. Thời Thừa Long nói có chút đau khổ, cũng có chút cảnh cáo. Ta nghĩ từ giờ không được có chút tạp niệm. Tất cả mọi hành động đều phải vì sự sinh tồn của Long Hổ Môn. Dù có phải hạ mình, nhẫn nhục thì cũng phải làm. Chư vị có ý kiến gì không? Những người khác thấy Tần Vô Song uy thế như vậy, cuối cùng cũng có nhận thức rõ hơn về sự lớn mạnh của Tinh La Điện. Đầu nặng nề gật đầu nhưng không ai nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, thấy rõ chân thân. Vào lúc Tần Vô Song bắt được Lạc Quy Vân, một góc đường phía dưới nhà trọ có hai bóng người đi ra nhìn Tần Vô Song với ánh mắt tối tăm mà lạnh lẽo. Một kẻ nói, lão tam, chúng ta đã đến một bước. Kẻ kia gật đầu, đúng vậy, lão nhị, hắn bị Tinh La Điện bắt đi, mọi đầu mối từ giờ đã đứt, chúng ta không tiếp tục nữa nhé. Thôi vậy, không có lợi không dậy sớm. Hắn nói mình có đầu mối về chìa khóa linh lực, hẹn chúng ta ở đây. Mặt còn chưa gặp mà đã bị Tinh La Điện bắt đi. Có thể thấy hắn chẳng làm được cái gì. Cửu Ô Thần Miếu chúng ta không cần phải tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn này. Hiên Viên Khâu, vùng đất cấm của thần lớn như vậy, chúng ta không nhất thiết cứ phải cần lợi ích ở Vô Tận Đông Hải. Được rồi, chúng ta về thôi. Rốt cuộc nên đối phó thế nào với phía đông vẫn phải là Đại Thần Tông cho ý kiến. Hai kẻ này chính là hai vị thần tông của Cửu Ô Thần Miếu. Thần tông là địa vị cao nhất của Cửu Ô Thần Miếu. Cửu Ô Thần Miếu có 5 vị thần tông, ai cũng là linh võ đại viên mãn.

đại hội đồng minh của chúng ta sắp diễn ra, việc này là quan trọng nhất. Vô Song có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Tinh La Điện. Dù có đi Cửu Ô Thần Miếu thì cũng phải đợi đại cục ổn định rồi mới nên đi. Chắc Bất Đàn thấy ý kiến này của Chuân Trung Trì rất có lý, gật đầu nói, lão nhị nói có lý. Chúng ta cần phải tổ chức tốt đại hội đồng minh. Nếu thành công, đế quốc Đại La sẽ có ngày thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm. Đến lúc đó, Cửu Ô Thần Miếu cũng được, Đế Thích Cung cũng được, chắc chắn sẽ điều phái đại biểu đến tham gia. Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với người của Cửu Ô Thần Miếu. Đế quốc Đại La nếu thăng lên đế quốc thượng phẩm nhất định phải được sự thừa nhận của đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành. Để được hai đế quốc này thừa nhận chắc chắn sẽ có không ít cuộc giao lưu qua lại. Sau khi đạt được sự nhất trí này, Tinh La Điện tạm thời giam Lạc Quy Vân lại. Đại hội đồng minh khu vực phía đông cuối cùng cũng mở màn. Bên ngoài đại quảng trường của Tinh La Điện, hơn 100 đại biểu và thế lực các nước phía đông đã tề tự. Mỗi thế lực dường như đều phái đến những người tinh anh nhất. Tinh La Điện lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng rất hòa nhã. Tinh La Điện, trên đến điện chủ, dưới đến đệ tử sơ cấp đều vui mừng hớn hở, hưởng thụ niềm vui, niềm hạnh phúc khi là chủ nhà. Bên Tinh La Điện, 5 vị điện chủ, còn cả 8 vị pháp vương, 16 trưởng lão và các đệ tử trung tâm, điện tiền sứ giả đều đang đứng ở những nơi dễ thấy. Chắc Bất Đàn nhìn khách khứa đến từ khắp nơi nói, chư vị, Tinh La Điện ta vô cùng cảm kích mọi người đã đến tham dự. Nếu có gì mạo muội xin mọi người hãy lượng thứ cho. Những thế lực này đa số đều muốn nịnh nọt Tinh La Điện, đều nói, chắc điện chủ nói gì vậy? Tinh La Điện tổ chức đại hội đồng minh, đây là việc tốt cho khu vực phía đông. Đúng vậy, chúng ta nên có đại hội đồng minh từ sớm, kết thành một tòa thành đồng minh vững chắc. Đúng, kết đồng minh là cách tốt nhất để chúng ta tự bảo vệ mình và tự cường. Đương nhiên, đại hội đồng minh này cần phải chọn ra một minh chủ, ta thấy Tinh La Điện là thích hợp nhất. Các thế lực bàn tán sôi nổi, những người này có người thật lòng cũng có kẻ giả dối. Nhưng dù là thật hay giả thì đều chẳng có kẻ nào dám có nửa phần bất kính với Tinh La Điện. Những kẻ này đều biết, thời gian gần đây cục diện phía đông thay đổi to lớn, Tinh La Điện vang danh thiên hạ, đánh bại Cửu Cung Phái, tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Những việc gây chấn động này đều đã dự báo một điều, Tinh La Điện đang quật khởi. Mà một loạt những hành động gần đây của Tinh La Điện cũng thể hiện rằng, bước tiếp theo của việc quật khởi của Tinh La Điện chính là xưng bá khu vực phía đông. Tinh La Điện xưng bá, với đại đa số các thế lực mà nói thì không có ảnh hưởng gì nhiều nên họ không cảm thấy lo lắng. Dù sao thì trước đây 3 nước đế quốc trung phẩm chiếm giữ phía đông, nay đổi lại là Tinh La Điện thì với họ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Thậm chí một thế lực lớn mạnh quản lý, còn có thể duy trì sức cạnh tranh cho khu vực phía đông, từ đó đẩy mạnh sự phát triển của các thế lực khác trong khu vực. Vì thế trong các thế lực này, 10 thì có đến 6-7 phần đều hy vọng Tinh La Điện hoàn thành đại nghiệp xưng bá phía đông. Còn họ nếu nhân cơ hội tạo quan hệ tốt với Tinh La Điện thì những lợi ích vụn vặt, thừa thãi sẽ hơn cả lợi ích có được khi có 3 nước đế quốc trung phẩm quản lý. Nếu ví khu vực phía đông này là một cái bánh to, 3 đế quốc trung phẩm ăn thì những người khác chẳng còn gì. Nhưng nếu cái bánh to này cho một đế quốc ăn, ít nhất thì sẽ rơi vãi chút vụn bánh. Rốt cuộc những cái vụn bánh này rơi vào miệng ai thì phải tranh giành rồi. Cùng lắm thì cũng giống như trước, chẳng được gì. Còn 3-4 phần còn lại, hoặc tiếp giáp với đế quốc Đại La nên có phần đề phòng, hoặc có xung đột lợi ích, hoặc từng có ân oán gì đó với đế quốc Đại La. Còn một loại nữa, đó là đế quốc Đan Dương có Long Hổ Môn là đại diện. Vốn thực lực ngang hàng với đế quốc Đại La nay lại phải thần phục, về mặt tâm lý không thể chấp nhận được. Lời của Chắc Bất Đàn khiến cho bên dưới bàn tán một cách sôi nổi. Đợi khi tất cả dần yên lặng, Chắc Bất Đàn mới nói, chư vị, lần này ta mời các vị đến đây là muốn thông báo một vài việc đã xảy ra ở phía đông trong thời gian gần đây. Nói rồi quay sang Chuân Trung Trì nói, lão nhị nói đi. Chuân Trung Trì gật đầu, tiến lên trước nói, chư vị, ta tin rằng trước đây không lâu, trong mắt mọi người Chuân Trung Trì ta vẫn là một kẻ đã chết. Không sai, hơn một năm trước, Triệu Hằng của Cửu Cung phái đánh đến Sơn Môn Tinh La Điện ta, quả thật hắn đã đánh vỡ đan điền, ta rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Chuân Trung Trì vừa nói vừa vận khí thế của Linh Võ Đại Viên Mãn, khí thế bao trùm, áo đảo mọi sự bàn tán. Ánh mắt của tất cả không hẹn mà cùng nhìn lên Chuân Trung Trì. Tin đồn về Chuân Trung Trì, rất nhiều người đều đã nghe qua, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết. Lúc này Chuân Trung Trì đích thân đứng ra nói, đương nhiên mọi người rất tò mò, muốn nghe xem rốt cuộc là thế nào. Chuân Trung Trì bình thản nói, nếu không phải mệnh Chuân Mộ chưa đến lúc tuyệt thì đã âm dương cách biệt với mọi người rồi. Chư vị, trong số các vị, có bao nhiêu người có tu vi hơn Chuân Mộ? Chuân Trung Trì hỏi như vậy khiến ai ai cũng hít một hơi khí lạnh, nghĩ rằng Chuân Trung Trì muốn khoe khoang võ lực, rất nhiều người cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Chuân Trung Trì cười, Chuân Mộ đột phá Linh Võ Đại Viên Mãn cũng mới gần đây. Ta chỉ nói, hôm đó khi bị Triệu Hằng đả thương, dù là tu vi vào thời điểm đó thì ở khu vực phía đông cũng không có quá ba người có tu vi hơn Chuân Mộ phải không? Nếu tính vào thời điểm đó, có thể thắng Chuân Trung Trì chỉ có đệ nhất cao thủ của Thiên Cơ Tông và Long Hổ Môn, đúng là không quá ba người. Mọi người đều gật đầu, Chuân Trung Trì nói, dù là vậy, Triệu Hằng đến vẫn dễ dàng đả thương ta, tiễn ta đến trước cửa quỷ môn quan một chuyến. Chư vị, thực lực và địa vị của Chuân Mộ ở khu vực phía đông, trong tình cảnh đó vẫn khó đảm bảo an toàn. Thứ hỏi, chuyện như vậy nếu xảy ra với các vị thì các vị có thể gặp may mắn không? Lời nói của Chuân Trung Trì rất sắc bén. Sau khi đưa ra câu hỏi, ánh mắt nhìn xung quanh cũng sắc bén như thế khiến những người này muốn né tránh cũng không được. Chuân Điện Chủ, lão nhân gia ngài còn bị thương, đổi lại là bọn ta thì chắc chắn mất mạng. Đúng vậy, điều này chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Có người lên tiếng là lập tức có nhiều người khác nói theo. Chuân Trung Trì thấy không khí có vẻ sôi nổi nên cũng không ngắt ngang giữa chừng. Khi mọi người nói cũng khá nhiều rồi mới gật gật đầu nói, chư vị, ta nói những điều này không có ý khoe khoang gì, chỉ là muốn nói cho mọi người biết. Khu vực phía đông của chúng ta nhìn có vẻ rộng lớn, đông đảo các quốc gia. Nhưng trong các quốc gia nhân loại địa vị lại không hề cao. Cường giả thật sự muốn đến gây chuyện là đến, không cần cân nhắc. Như vậy là vì sao? Chuân Trung Trì lên giọng. Không còn nghi ngờ gì, chúng dám đến bắt nạt chúng ta. Như thế có thể thấy, tuy chúng ta rộng lớn nhưng chỉ là một nắm cát rời rạc, không có khả năng tập trung sức mạnh, không có một thế lực lớn mạnh bảo vệ. Phía Tây có đế quốc Thiên Hành, cả khu phía Bắc thì có Cửu Ô đế quốc. Phía Tây Nam, chính Nam thì là đế quốc Xích Long. Chỉ có phía đông chúng ta là không có liên minh, không có lãnh tụ lớn mạnh, thế lực bên người muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn gì được nấy. Tần Vô Song cười mỉm, sư phụ vòng vo lâu như vậy cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính. Phía đông cần một lãnh tụ lớn mạnh, đến nay không phải đối tượng thích hợp nhất cho vị trí lãnh tụ này đã xuất hiện rồi sao? Những lời Chuân Trung Trì nói khiến tất cả không ngớt ngục gặc. Lần này không đơn giản chỉ là nịnh bợ hay lấy lòng. Rất nhiều người đều đang ngẫm nghĩ mọi điều Chuân Trung Trì nói. Cảm thấy đúng là vậy. Họ đều hiểu chỉ có phía đông là thiếu một lãnh tụ đủ sức mạnh. Phân tích như vậy lại càng hiểu ý đồ của Tinh La Điện khi mở đại hội đồng minh lần này. Xem ra Tinh La Điện đã tính toán rất chu đáo. Những người thông minh đều biết nên làm thế nào. Đại thế đã thành. Nếu phản đối có nghĩa là gây khó dễ cho Tinh La Điện, chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì. Lúc này, cực âm lão quái trong đám người bỗng thấy Tần Vô Song nửa cười nửa không nhìn mình, lập tức hiểu ra. Háng giọng nói, những lời Chuân đại nhân nói quả thật khiến cửu âm ta bừng tỉnh. Xem ra chúng ta cũng cần một liên minh vững chắc, một lãnh tụ lớn mạnh. Mọi người nói xem có đúng không? Cực âm lão quái từng có ân oán với Chuân Trung Trì, chuyện này rất nhiều người biết. Lúc này cực âm lão quái lại công khai thuận theo Chuân Trung Trì, 10 người thì có đến 8-9 người nghĩ, cực âm lão quái này biến tính rồi à. Tần Vô Song cười, khẽ gật đầu thể hiện khá hài lòng với những gì cực âm lão quái nói. Cực âm lão quái được sự ám thị đó nói càng hăng hái hơn. Chư vị, mọi người đều biết, cực âm ta và Chuân Điện Chủ từng có một vài xung đột nhỏ. Thời gian đó ta luôn cảm thấy thiệt thòi, thậm chí đã có ý nghĩ rời khỏi đế quốc Đại La. Nhưng sau này ta lại nghĩ, rời khỏi đế quốc Đại La, rời khỏi quê hương thì cũng giống như lá rụng mà không về cội vậy. Sẽ có kết quả gì tốt chứ? Nói cho cùng, chúng ta là người của đế quốc Đại La, là người của khu vực phía đông này. Rời khỏi mảnh đất này chúng ta chẳng là cái gì hết. Vì thế, một khu vực phía đông lớn mạnh không chỉ có lợi cho cực âm ta mà còn vô cùng có lợi cho mọi người. Vì thế, cực âm ta quyết định toàn lực ủng hộ liên minh. Chúng ta hãy cùng chọn ra một minh chủ để dẫn dắt chúng ta tiến tới huy hoàng. Những lời của cực âm lão quái lập tức nhận được những tiếng hò reo ủng hộ. Ngay Chuân Trung Trì dường như cũng không ngờ cực âm lão quái lại biết đại thể như thế. Tần Vô Song chỉ mỉm cười nghĩ bụng, cực âm lão quái này, nếu lợi dụng tốt thì cũng rất có lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, minh chủ có cực âm lão quái đứng ra quạt gió thổi lửa, hâm nóng không khí. Vậy là các thế lực khác có ý xu nịnh Tinh La Điện cũng tranh nhau đứng ra ủng hộ thành lập liên minh. Như vậy, những thế lực trước còn hơi do dự, thấy đại sự đã thành, không thể chần chừ nữa, đành thuận theo thời thế, tích cực ủng hộ liên minh cứ như đã ủng hộ từ lâu lắm rồi ấy. Long Hổ Môn vốn còn ảo tưởng sẽ có thế lực đứng ra chất vấn, nhưng nay xem ra, đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Chuân Trung Trì cười nhìn sang bên Long Hổ Môn, chư vị đồng đạo Long Hổ Môn, trước mắt khu vực phía đông cũng chỉ có ba thế lực là Tinh La Điện, Long Hổ Môn và Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông dẫn sói vào nhà đã bị trời phạt, nay muốn thành lập liên minh phía đông thì ý kiến của quý môn là vô cùng quan trọng. Thời Long Đầu hãy nói vài câu đi. Thời Thừa Long trong lòng kỳ thực rất phiền muộn, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị cho chuyện xấu nhất. Nghe Chuân Trung Trì hỏi đến mình, Thời Thừa Long nói, thành lập liên minh phía đông, đối với bất cứ quốc gia nào đều không phải chuyện gì xấu. Long Hổ Môn bọn ta đương nhiên tán thành, chỉ là sau khi có liên minh, việc thành lập, thực hiện, phân phối trật tự thế nào cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Chuân Trung Trì nhìn Trác Bất Đàn rồi đi ra phía sau. Trác Bất Đàn tiến lên phía trước, cười nói, chư vị, sau khi thành lập liên minh, mỗi quốc gia vẫn tự giải quyết chuyện nội bộ của mình. Nếu thế lực trong khu vực có mâu thuẫn với thế lực bên ngoài, các nước trong liên minh đương nhiên phải đoàn kết cùng chống lại kẻ thù ngoài. Nếu không thì liên minh cũng chỉ là hư danh. Nghe Trác Bất Đàn nói vậy, các thế lực khác đều mừng húm. Họ vốn lo sợ khi có liên minh sẽ mất đi quyền tự chủ. Nay Tinh La Điện tuy muốn xưng bá nhưng dường như không có hứng thú can thiệp chuyện nội bộ của các nước. Chỉ cần không can thiệp lẫn nhau, các nước kết thành đồng minh cùng chống giặc ngoài, đây đương nhiên là chuyện tốt. Trác Bất Đàn nói, chư vị, Tinh La Điện bọn ta cũng đã bàn bạc về chuyện này. Lãnh thổ phía đông rất rộng lớn, lại rất gần vô tận Đông Hải, địa thế cũng coi như được trời đất ưu ái. Chúng ta không muốn đi xâm lược, đàn áp nước khác nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo không bị kẻ nào bắt nạt. Thời Long Đầu nói rất đúng. Trật tự, chấp hành và phân phối, đây đều là những vấn đề rất hệ trọng. Ý của Tinh La Điện rất rõ ràng, chúng ta đều là thế lực trên Đại Lục Thiên Huyền là phải tuân thủ theo nguyên tắc của Đại Lục Thiên Huyền. Ai cũng có phần, cường giả vi tôn. Đại Lục Thiên Huyền bao dung, không phải không cho phép các thế lực nhỏ yếu tồn tại, nhưng ngược lại vẫn có những thế lực lớn mạnh hơn. Cục diện khu vực chúng ta cũng vậy. Ai cũng có quyền sinh tồn, nhưng vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Năm chữ, dùng thực lực nói chuyện, nghe cái là hiểu. Trác Điện Chủ nói rất đúng. Thực lực mạnh thì hưởng quyền lợi lớn. Nếu thật sự như thế thì trật tự rất dễ sắp xếp. Trác Bất Đàn gật đầu, vì thế ta cho rằng, tất cả lợi ích của phía đông, ai ai cũng có phần. Nhưng được chia bao nhiêu, chia như thế nào thì phải căn cứ vào thực lực. Bao gồm cả việc đi khám phá vô tận Đông Hải cũng vậy. Thực lực mạnh, nhân tài nhiều, cơ hội càng nhiều. Quyền khám phá vô tận Đông Hải, tất cả đều chết sững. Trước đây, việc đến vô tận Đông Hải chỉ là của ba nước đế quốc trung phẩm, chẳng liên quan gì đến các thế lực khác. Nhưng khẩu khí này của Trác Bất Đàn hình như là đang mở rộng quyền khám phá vô tận Đông Hải. Điều này đương nhiên khiến tất cả đều phấn chấn hẳn, chăm chú nhìn Trác Bất Đàn muốn biết tiếp theo hắn sẽ nói gì. Trác Bất Đàn mỉm cười, ta tin chắc ai ở đây cũng đều rất mong muốn quyền khám phá vô tận Đông Hải. Tinh La Điện sau nhiều lần thương thảo, cảm thấy cơ hội như vậy nên mở rộng cho tất cả các thế lực trong khu vực phía đông này. Đương nhiên, có được hay không thì phải xem thực lực và tạo hóa của từng thế lực. Thời Long Đầu, không biết ý của Long Hổ Môn thế nào. Thời Thừa Long biết Tinh La Điện rộng rãi như thế chẳng qua là để mua chuộc lòng người. Bước tiếp theo rất có thể là đòi chìa khóa linh lực rồi. Chắc Đại Điện Chủ có tầm nhìn xa như vậy, Thời Mỗ vô cùng bội phục, đương nhiên hoàn toàn ủng hộ, không có ý kiến gì. Chắc Bất Đàn cười nói, rất tốt. Về việc cụ thể phân phối số người thế nào thì chúng ta sẽ bàn bạc sau. Nói rồi, Chắc Bất Đàn bỗng lấy ra từ trong người một thanh ngọc kiếm. Thời Thừa Long nhìn thì trong lòng trầm xuống, đó chính là chìa khóa linh lực. Chắc Bất Đàn để chìa khóa ra phía trước, chư vị. Tinh La Điện ta nguyện dâng lên chiếc chìa khóa linh lực để mở cửa ra của vô tận Đông Hải làm món lễ vật đầu tiên cho liên minh. Dù minh chủ liên minh là ai thì chiếc chìa khóa này sẽ được minh chủ bảo quản. Tần Vô Song nghe cũng cười thầm, đại điện chủ làm vậy đương nhiên là cố ý làm vẻ rộng rãi. Không còn nghi ngờ gì, chiếc chìa khóa này cuối cùng vẫn thuộc về Tinh La Điện mà thôi. Tinh La Điện tổ chức đại hội đồng minh. Sao có thể để chức minh chủ rơi vào tay kẻ khác? Hành động này chẳng qua là khiến bọn chúng phải tự động đưa ra chìa khóa mà thôi. Cực Âm lão quái bỗng cười nói, chắc đại điện chủ thật có khí độ, nhưng không biết các vị Long Hổ Môn có dâng chìa khóa linh lực không? Mọi người rất chờ đợi đó. Thời Thừa Long thầm chửi Cực Âm lão quái không biết xấu hổ, trong lòng chỉ biết thầm kêu khổ, hắn làm sao có thể từ chối đây? Trác Bất Đàn mỉm cười ung dung nhìn Thời Thừa Long nhưng không nói gì. Thời Thừa Long cười khan, Trác điện chủ đã trượng nghĩa như vậy, Long Hổ Môn ta sao có thể keo kiệt một cái chìa khóa chứ? Chỉ là Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt, chìa khóa linh lực của chúng đã mất tích, thiếu một chiếc chìa khóa, cửa ra vô tận Đông Hải không thể mở được. Điều này là một khó khăn lớn. Trác Bất Đàn cười, Thời Long Đầu, chuyện này cứ để Tinh La Điện ta giải quyết. Thời Thừa Long giật mình, nghe khẩu khí chắc chắn của Trác Bất Đàn, mà những người khác đang nhìn biểu hiện của hắn, lúc này dù không nỡ thì cũng phải dâng chìa khóa linh lực. Những người khác trong Long Hổ Môn nhìn Thời Thừa Long lấy chìa khóa linh lực ra thì sắc mặt ai nấy cũng đều nặng nề, đau đớn như bị cắt thịt. Nhưng nếu chúng không giao ra, không những khiến tất cả nổi giận, mà còn đắc tội với Tinh La Điện. Sau này gặp phải sự báo thù thế nào, không nói cũng biết. Thiên Cơ Tông chính là vết xe đổ đó, chúng không thể mạo hiểm.